Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 77. Mọi người có thể thấy Phí Lôi đang bày trò cướp địa bàn của Cường Miêu. Thường ngày có ít nhân vật máu mật đến đây nên Phí Lôi mới dám làm ầm ĩ lên như vậy. Hiện giờ gã là cánh tay đắc lực của báo đen, nhưng ít nhiều vẫn phải nhân cơ hội Cường Miêu xảy ra chuyện để ra uy, cũng để khiến tất cả đám đàn em ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là thủ đoạn không được thông minh lắm, vì quán bar mà gã chọn để ra tay không hề đơn giản. Nếu Lý Nghiêm không đặc biệt yên tâm thì nhất định sẽ không chọn lầm nơi để gặp mặt Kiều Gia. Lúc này Kiều Gia chỉ ngồi yên theo dõi sự việc, đợi xem Phí Lôi sắp dây vào chuyện lớn đến cỡ nào. Quả nhiên chẳng mấy chốc bên ngoài đã có người gọi tên anh Lôi. Đám đông dạt sang hai bên nhường chỗ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người tên anh Lôi đang bước đến. Dáng vóc quả thật rất xứng với danh xưng đại ca Lôi Khả Nhân. Kiều Gia cười khẩy một tiếng, cảm thấy hôm nay quả thật náo nhiệt. Lần trước Phí Lôi cũng đến tham gia bữa tiệc kết nghĩa của Lý Nghiêm và Lôi Khả Nhân, nên đương nhiên biết người vừa bước vào là ai. Gã nhất thời cứng đờ người, không biết phải giải quyết sự việc thế nào. Ngược lại, phản ứng của Lôi Khả Nhân thoải mái hơn. Gã ngồi xuống đối diện với Phí Lôi. Anh Lôi, tôi nghe nói hôm nay anh đến đây chơi không được vui cho lắm. Tiếng anh Lôi suýt nữa khiến Phí Lôi khuỵu chân xuống. Nếu gã không nhìn nhầm thì phía sau lưng người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Khả Nhân đang có thứ gì hằn lên giống như dao. Phí Lôi vội vàng đứng dậy. Anh Lôi, hôm nay em uống nhiều quá đi nhầm chỗ, không biết anh có ở đây. Thật xin lỗi anh quá, anh bỏ qua cho em. Tôi nào dám tự xưng là anh Lôi chứ. Nghe nói anh bảo rượu chỗ này không ngon, không biết anh Lôi đây muốn uống thứ gì. Lôi Khả Nhân không giống đám Bào Phong, Lý Nghiêm. Biểu hiện của gã cực kỳ âm hiểm khiến người khác dựng tóc gáy. Phi Lôi nhận ra giọng điệu của Lôi Khả Nhân có chút tức giận. Gã đứng dậy định rời đi, nhưng thấy mấy người đứng bên cạnh Lôi Khả Nhân chắn đường. Không còn cách nào khác, Phi Lôi đành nuốt hận, quay trở lại. Anh Lôi, là do em không biết trời cao đất dày. Chuyện hôm nay mong anh bỏ qua cho ạ. Kiều Gia không ngờ Phí Lôi tuy chẳng thông minh nhưng lại rất thức thời, hiểu rõ tình hình hiện tại, biết rằng mình không thể động tới Lôi Khả Nhân nên chấp nhận mất mặt trước đông người. Tiếc thay, Lôi Khả Nhân lại không phải là người ai bày ra bậc thang thì gã sẽ đưa chân bước xuống. Huống hồ, trong mắt gã Phí Lôi còn không xứng là một bậc. Vì thế, Lôi Khả Nhân chỉ cầm chai rượu đã mở nắp đặt trước mặt Phí Lôi. Nếu như mày đã nói rượu có vấn đề thì kiểu gì cũng phải uống hết rồi mới đi được chứ nhỉ. Cái đống trên mặt đất chắc không cần tao phải dạy, liếm sạch đi rồi tao cho mày đi. Vừa nói xong, còn vào bàn nãy Phí Lôi nhìn thấy đã nhanh như cắt cắm giữa cả ngón tay hắn. Vốn muốn chơi người, nào ngờ giờ lại bị người ta chơi. Nhìn tình hình này, nếu hôm nay Phí Lôi không ném nửa cái mạng của mình lại thì có lẽ Lôi Khả Nhân sẽ không tha cho gã. Với chai rượu đó cộng thêm số ma túy vừa trải ra đất đúc nãy, Phí Lôi không chết thì hẳn quá may mắn. Trước kia Quách Lâm từng nói với Kiều Gia, Lôi Khả Nhân chưa từng dính vào một chuyện phiền phức nào, chí ít là chưa có bằng chứng để cảnh sát bắt thớt. Hiện giờ có nhiều người ở đây mà gã không sợ có kẻ dám nói ra. Đúng lúc Kiều Gia đang suy nghĩ về chuyện đó thì Phí Lôi thật sự cầm chai rượu lên. Thằng nhóc tóc đỏ đi cùng Phí Lôi sợ tái mặt thì thào ngăn cản. Anh Lôi, không được uống. Kết quả vừa nói xong liền bị Phí Lôi xoay người giáng cho một cái tát. Mẹ mày, kể từ hôm nay không được gọi tao là anh Lôi, tao tên là Phí Cường. Lôi Khả Nhân nghe thấy vậy chỉ cười khẩy không nói gì. Đây là quy tắc của giới giang hồ, những kẻ xưng hùng xưng bá khó tránh khỏi có tên và biệt danh giống nhau, đa số sẽ tự đổi lại. Nếu chẳng may đụng độ, phải xem đến cuối cùng ai đủ tay chân để đứng thì tên sẽ thuộc về kẻ ấy. Việc tranh giành tên giống như việc tranh giành địa bàn, đôi khi phải chiến đấu để bảo vệ mạng của mình. Bởi đó chính là bộ mặt để lăn lộn trong giới giang hồ. Hiển nhiên hôm nay phí lôi không còn cần đến bộ mặt này nữa. Gã bắt đầu rót rượu, rượu càng ngon thì độ rượu càng đậm. Sau năm sáu ngụm, hắn bắt đầu cảm thấy loạng choạng. Lôi khả nhân ở bên cạnh ra hiệu, giúp anh lôi một chút. Ngay lập tức phí lôi bị hai tên tóm lấy, bắt gã ngửa mặt lên. Một tên khác thì cầm chai rượu lên, rót thẳng vào cổ gã. Thấy tình hình diễn biến đến mức này, nhiều người dần tản đi hết. Chỉ còn lại đám đàn em của Lôi Khả Nhân và tay quản lý quán bar đang đứng im lặng theo dõi. Từ đầu đến cuối phía Lôi luôn sảy sụa kịch liệt. Nhưng lúc này, gã gần như không còn cử động nữa. Đổ hết một chai rượu, tên kia lại cầm một chai khác lên. Thằng nhóc tóc đỏ vừa bị ăn tá cuốn cuồng quỳ sụp xuống, bò đến bên chân Lôi Khả Nhân. Anh Lôi, lúc nãy người không biết trời cao đất dày là em, không liên quan gì đến anh Cường. Em xin anh rộng lượng bỏ qua cho, tha cho anh Cường lần này ạ. Chai rượu kia để em uống. Nói xong, cậu ta định giật lấy chai rượu, nhưng ngay lập tức bị đạp bắn ra ngoài. Lôi Khả Nhân vẫn im lặng, mấy tên đang giữ phía Lôi thấy gã không nói gì, thì bắt đầu đổ chai rượu thứ hai. Liên tiếp ba chai không cho phía Lôi có một giây để thở. Đây là lần đầu Kiều gia được thấy một người tàn nhẫn đến mức này. Bao Phong chỉ dùng một phát súng để giết người trước mặt hắn. Còn hôm nay, rõ ràng Lôi Khả Nhân muốn lấy mạng Phí Lôi, nhưng lại dùng cách thức giả mang đến vậy. Thấy Phí Lôi nằm sõng soài trên đất, co giật không ngừng, Kiều gia cau mày, động tác hút thuốc vô thức nhanh hơn. Nhưng thế chưa hết, Lôi Khả Nhân vẫn ra lệnh bắt Phí Lôi phải nuốt thuốc, nghĩa là phải chơi cho hết trò chơi của mình. Tên dắt dao sau lưng cúi xuống, túm lấy túi thuốc trên đất, mở ra, dốc vào miệng phía Lôi. Đôi mắt thằng nhóc tóc đỏ đã đỏ quạch lên. Anh Lôi, anh Lôi, cậu xin anh tha cho anh Cường đi ạ. À. Anh Lôi, em xin anh. Nhưng Lôi Khả Nhân chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, mãi đến khi sốt bột phủ đầy mặt phía Lôi, gã mới chán nản đứng lên, nói với mấy tên đàn em sắc mặt tái mét, cả người run rẩy. Hôm nay, ai dám kéo thằng này đi, tức là muốn đối đầu với Lôi Khả Nhân này. Nói xong, gã lập tức bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Phí Lôi đã không còn ý thức nữa, chỉ nằm co giật trên sàn nhà. Thằng nhóc tóc đỏ vội lao đến, một tay túm lấy tên bên cạnh. Có lẽ cùng là đàn em của Phí Lôi, ý muốn cầu cứu. Mau, mau đưa Lôi đến bệnh viện đi. Nhưng không ai nhúc nhích. Lúc nãy Lôi Khả Nhân đã nói rất rõ, giúp Phí Lôi là chống lại gã. Lúc này ai dám làm trái lệnh chứ? Thằng nhóc tóc đỏ khóc trống lên. Cả quán bar bỗng chốc vắng tanh, chỉ còn tay quản lý, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo. Gã định đứng nhìn Phí Lôi bị sốc chết. Ban đầu Kiều Sa còn định cướp công của Phí Lôi, giống như trước đây hắn từng lợi dụng Hắc Nhị để đi theo chó mực. Nào ngờ Phí Lôi bị Lôi Khả Nhân tra tấn đến sống dở chết dở. Đáng ra hắn nên thức thời trường sớm để tránh gặp rắc rối mới phải. Nhưng khi nhìn thấy thằng nhóc tóc đỏ đang cố gắng cõng Phí Lôi từ dưới đất lên, thì hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, lẽ nào là do ở với Quách Lâm quá lâu? Trước đây gặp những chuyện như này, Kiều gia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, nhưng giờ lại cảm thấy không thể ngồi yên được. Hút xong điếu thuốc, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi góc tối của mình. Và trong sự kinh ngạc của tay quản lý quán bar và thằng nhóc tóc đỏ, hắn giúp xốc Phí Lôi đang mềm oặt nồng nặc mùi rượu lên. Thằng nhóc tóc đỏ còn nghĩ mình nhìn nhầm người. Anh Kiều, rốt cuộc Kiều gia ở đây từ lúc nào? Tay quản lý quán bar cũng biết Kiều gia. Lúc trước Lý Nghiêm đã dặn gã tìm một phòng bao để gặp riêng Kiều gia. Giờ thấy hắn đi giúp người, gã nhất thời không dám tiến đến ngăn cản. Chỉ trừng mắt nhìn thằng nhóc tóc đỏ và Kiều gia vừa kéo vừa xốc Phí Lôi ra khỏi cửa. Sau đó đỡ lên xe, cùng đưa gã ta đến bệnh viện. Lúc đi rửa tay quay về, Kiều gia trông thấy thằng nhóc tóc đỏ đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất. Y tá ở bên cạnh nói gì, thằng nhóc cũng không có phản ứng. Hắn đi tới đá cậu ta một cái. Sao thế? Một lúc sau, thằng nhóc tóc đỏ mới ngẩng đầu lên. Họ nói anh Lôi không xong rồi. Điều này chẳng bất ngờ. Ba chai rượu mạnh, còn thêm một túi bột ma túy. Dù mức độ tinh khiết thấp nhất vẫn đủ để lấy mạng người ta rồi. Đưa đến bệnh viện cũng chỉ giúp Phí Lôi có thể được chết trên giường, còn hơn là bị ném xác vào một xó xỉnh nào đó. Kiều gia xốc thằng nhóc tóc đỏ dậy. Nếu đã chết rồi thì cậu cũng đừng quỷ ở đây nữa. phía bệnh viện chắc chắn sẽ nhanh chóng báo cảnh sát. Đến lúc đó không biết phải giải thích cái chết của Phí Lôi thế nào, bọn họ lại có thêm một mớ rắc rối. Thằng nhóc tóc đỏ vẫn còn đang choáng váng, không biết cậu ta đã lăn lộn trong giới được bao lâu. Nay gặp phải chuyện này, cảm thấy như trời long đất lở. Kêu ra không có nhiều kiên nhẫn, liền kéo sền sệt cậu ta đi. Y tá gọi lại, nhưng hai người coi như không nghe thấy. Mãi đến khi tới cổng bệnh viện, Kiều Sa mới buông tay ra. Kết quả thằng nhóc tóc đỏ lập tức ngã sụp xuống đất. Mẹ kiếp, cậu không thể cứng cỏi được một chút hả? Đại ca cậu chết rồi, nên cậu cũng định chết theo hả? Thằng nhóc không hề phản ứng. Kiều Sa đang định bỏ đi, thì đột nhiên bị thằng nhóc ôm chầm lấy chân. Cậu ta quỳ xuống đất lại hắn. Anh Kiều, em xin anh hãy trả thù cho anh Lôi. Anh Lôi không thể chết như thế được. Anh Kiều, em xin anh. Xin anh giúp anh Lôi trả thù. Kêu ra để mặc thằng nhóc khóc lóc, cũng không kéo cậu ta dậy. Trả thù? Trả thù như nào? Tôi cũng cầm ba chai rượu đổ vào miệng Lôi Khá Nhân hết. Cậu nhóc, món nợ này của Phi Lôi cậu không trả được đâu. Cậu không thể, hiểu không? Và hắn chắc chắn không muốn dính dáng vào mớ phiền phức này. Anh Kiều, thằng nhóc tóc đỏ nắm lấy cổ chân của Kiều Sa mà đến nỗi hắn thấy tê cứng. Thằng nhóc không cần biết đây là đường lớn. Chỉ cần anh đồng ý, anh bảo em làm gì em cũng làm. Anh bảo em chết em cũng chịu. Cái mạng này của em sau này là của anh. Em xin anh. Xin anh giúp em hoàn thành tâm nguyện này. Kiều Sa thật sự không ngờ một người như Phí Lôi lại có được một đàn em trung thành đến vậy. Nhìn thằng nhóc tóc đỏ cứ lại mình trên đường, hắn bất giác nhớ tới bi quỷ. Phi Lôi đồng chết bi quỷ, cuối cùng lại bị Lôi Khả Nhân tra tấn đến chết. Trong luật chơi của giới này, ai cũng đòi tính sổ người khác, nhưng thật ra chỉ toàn những món nợ rối rắm, không thể phân chia rõ ràng được. Cái người ta muốn tranh giành chỉ là tiếng tăm, đến cuối cùng sẽ chẳng có ai có kết cục hay ho hơn ai. Trong tương lai, thần xác của Kiều Sa hắn sẽ ở nơi nào đây? Vốn dĩ vì chuyện của Lý Gù mà tâm trạng hắn đã vô cùng tệ, giờ lại thêm chuyện này nữa. Hắn rút chân ra khỏi tay thằng nhóc tóc đỏ, giọng nói không hề có thiện ý. Tôi sẽ không đồng ý với cậu bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Có điều tôi có thể nói cho cậu biết, nếu như cậu muốn trả thù cho đại ca thì trước tiên hãy bảo vệ cái mạng của mình trước. Chắc chắn Lôi Khả Nhân sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nếu là cậu, tôi sẽ mau chóng tìm một nơi nào đó để trốn rồi tính tiếp. Vận mệnh xoay vần, có lẽ ai đời cũng sẽ trả được nợ. Hiển nhiên thằng nhóc tóc đỏ không thể chấp nhận chuyện này. Cậu ta để nói gì đó, nhưng Kiều Sa đã quay người bước đi. Hiện giờ, việc của hắn còn chồng chất, đâu có tâm trạng lo lắng chuyện sống chết của người khác chứ. Có điều, trong thâm tâm hắn rất rõ, chắc chắn báo đen sẽ không bỏ qua chuyện của Phí Lôi. Mọi việc sau này sẽ càng ngày càng loạn. Hắn lang thang trên đường một lúc lâu, sau khi hút hết bao thuốc, bèn dẫm nát đầu mẫu thuốc cuối cùng xuống đường rồi tìm một bốt điện thoại. Xin chào, đây là đường dây khẩn cấp của cảnh sát. Tôi muốn báo án. Lần đầu gọi điện thoại kiểu này, tâm trạng Kiều Sa bình tĩnh hơn tưởng tượng. Sau khi mô tả đại khái tình trạng của Phi Lôi, hắn còn bổ sung thêm. Tôi nhìn thấy tên của kẻ tình nghi là Kiều Sa. Được rồi, xin anh hãy cố gắng xử điện thoại, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Chưa để đầu dây bên kia nói xong, Kiều Sa đã cúp máy. Bước ra khỏi bốt điện thoại, hắn dùng di động gọi cho Quách Lâm. Tôi bị vu oan thành kẻ giết người rồi. Nếu anh không muốn mọi sự nỗ lực trước đây của mình bị đổ sông đổ bể, thì mau đến giúp tôi đi. Sau đó, hắn dứt khoát tìm một quán bar khác, ngồi chờ cảnh sát đến bắt. Hy vọng lời hứa của Quách Lâm vẫn còn giá trị, bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Chương 78. Nghe điện thoại của Kiều Gia xong, Quách Lâm lập tức gọi ngay cho Lưu Vũ. Vì Kiều Gia không nói gì nhiều, nên Quách Lâm chỉ đành nhờ Lưu Vũ tìm hiểu về cái chết của Phí Lôi. Quán bar đó nằm ở khu vực huyện, nên Lưu Vũ phải đi nhờ một người bạn nữa mới có thể tìm hiểu được. Lúc này, Kiều Sa đã bị bắt. Ngồi trước mặt Lưu Vũ, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy không giống một kẻ sát nhân chút nào. Là cậu? Trong trí nhớ của Lưu Vũ, Kiều Sa là một tên côn đồ trong băng đảng báo đen. Không có gì ngạc nhiên khi cái chết của Phi Lôi có liên quan đến hắn cả. Kiều Sa không hề ngạc nhiên khi thấy Lưu Vũ xuất hiện. Hắn hiểu mấy viên cảnh sát này hơn cả họ hiểu về hắn. Vì thế thái độ rất bình tĩnh. Tôi không giết người, tôi bị oan. Tôi không phải người phụ trách vụ án này, tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình trước thôi. Lưu Vũ không mang theo hồ sơ để lấy khẩu cung, anh ta nhìn Kiều Gia. Cảnh sát không bao giờ giam giữ người vô tội, cậu đã ngồi đây thì nhất định phải có lý do. Tôi khuyên cậu hãy thành thật khai báo. Lưu Vũ cho rằng chuyện này ít nhiều có liên quan đến Kiều Gia. Dù không phụ trách vụ án, nhưng sau khi dò hỏi người bạn của mình, anh ta cũng biết Kiều Gia bị người khác buộc tội. Chỉ là vẫn chưa truy xuất được nguồn gốc của cuộc gọi báo cảnh sát đó. Lời nói của Lưu Vũ mang nặng tính hình thức. Kiều Gia chẳng thèm tiếp lời, chỉ cười khẩy một cái. Tự đẩy mình dính vào chuyện này là một nước đi mạo hiểm. Nếu phía cảnh sát không tìm ra được hung thủ, thì chắc chắn hắn sẽ phải gánh tội danh giết người. Nhưng hiện giờ đây lại là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Lỡ như bị Bào Phong truy hỏi, hắn vẫn có cớ để giải thích. Vấn đề rắc rối ở chỗ, hắn đã gây ra chuyện lớn vậy. Rất có thể Lý Nghiêm vốn đang nghi ngờ hắn, giờ càng nghi ngờ hơn. Thấy thái độ của Kiều Sa chẳng mấy hợp tác, Lưu Vũ cũng không định lãng phí thêm thời gian. Sau khi ra khỏi nơi tạm giam, anh ta gọi điện cho Quách Lâm, nói đã bắt được nghi phạm. Có điều trước mắt vụ án chưa có tiến triển, cũng chưa tiến hành thẩm vấn. Lưu Vũ, hiện tại tôi không tiện ra mặt, chuyện này cậu có thể giúp tôi được không? Giúp! Lưu Vũ không hiểu ý của Quách Lâm. Cậu muốn tôi giúp cái gì? Quách Lâm trầm mặc một lúc mới nói. Giúp tôi trong chừng Kiều Gia. Lưu Vũ sững người một lát mới nhớ ra Kiều Gia là tên côn đồ ban nãy mình vừa gặp ở phòng tạm giam. Nghe giọng điệu của Quách Lâm thì dù ngu xuẩn đến cỡ nào, anh ta cũng hiểu ra ngay chuyện này có vấn đề. Ý cậu là sao? Lần trước khi cậu thông báo với tôi và Cảnh Vĩ rằng mình chuẩn bị kết hôn, chẳng phải cậu hỏi tôi lúc nào mới tìm được người ưng ý sao? Bỏ qua việc có hợp hay không, tôi chọn Kiều Gia rồi. Quách Lâm, cậu đừng có đùa tôi. Tôi không đùa. Cảnh Vĩ và Lưu Vũ đều là những người anh em thân thiết của mình. Quách Lâm không định giấu giếm về mối quan hệ với Kiều Gia. Đây có thể coi là lời giải thích đơn giản và trực tiếp nhất của anh. Nhưng rõ ràng Lưu Vũ có thể chấp nhận bất cứ lý do gì trừ chuyện này. Anh ta sững sờ hồi lâu mới lên tiếng. Cậu đang ở sở hả? Tôi đến tìm cậu. Sau đó cúp máy luôn. Quách Lâm nhìn điện thoại, thở dài một tiếng, nói với đồng nghiệp. Nếu có người tìm tôi, thì nói tôi ở trên sân thượng hút thuốc. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã đến tìm Quách Lâm. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải nói chuyện với Quách Lâm về vấn đề này. Trong nhóm bốn người bọn họ, Quách Lâm luôn là người đúng đắn nhất, suy nghĩ thấu đáo nhất. Nào ngờ, một người chưa từng đã mất lý trí, một khi đã mất lý trí, sẽ thật đáng sợ. Khi nhìn thấy Quách Lâm, Lưu Vũ lập tức hỏi. Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Thì như những gì tôi nói trong điện thoại đó, coi như tôi và Kiều Gia là một cặp vậy. Cái gì mà một cặp? Hai người đều là đàn ông cơ mà. Quách Lâm cắn điếu thuốc, nở nụ cười. Thời đại này rồi, còn nam nữ gì nữa, có quan trọng đâu. Thái độ của anh rất thản nhiên, Lưu Vũ nhất thời không nói được gì nữa. Anh ta nhớ lại khoảng thời gian trước đây, quả thật Quách Lâm rất hiếm khi tỏ ra quan tâm đến người phụ nữ nào. Thiệu Kỳ luôn kè kè bên cạnh, mà anh chưa từng rung động. Nhưng quen biết nhau bao lâu nay, bọn họ cũng chưa từng nghe Quách Lâm nói mình thích đàn ông. Lưu Vũ khó chịu thở dài. Cậu là loại người nào thế? Tôi cũng không biết có phải, có thể thế thật. Quách Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu lấy chuyện này để làm trò đùa, thì tôi khó mà làm bạn với cậu được. Từ trước đến giờ, tôi đã từng đùa cợt bớ vẫn chưa hả? Anh thẳng thắn nói mình chọn Kiều Gia, sao có thể là trò đùa được chứ? Mặc dù trong thâm tâm, anh thật sự hy vọng đây chỉ là một trò đùa. Lần đầu Lưu Vũ không nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Quách Lâm. Trầm mối tơ vò, không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn bộ dạng của Quách Lâm, Lưu Vũ chỉ bực tức nói. Tôi không quan tâm cậu thích đàn ông hay phụ nữ. Vấn đề nằm ở cái tên Kiều Gia kia kìa. Sao cậu có thể dính dáng đến kiểu người như thế hả? Cậu có biết hắn ta sẽ hại chết cậu không hả? Cảnh sát có mối quan hệ mờ ám với một tên xã hội đen. Nếu người ngoài biết chuyện, thì đời này của Quách Lâm coi như hết. Phản ứng của Lưu Vũ giống hệt Cảnh Vĩ trước đó. Có điều vì chuyện của Mạnh Triết nên ít nhiều Cảnh Vĩ cũng thông cảm cho Quách Lâm. Còn Lưu Vũ hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Quách Lâm, cậu có thể tỉnh táo một chút không hả? Cậu có bị điên không đó? Lưu Vũ, có một số chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng ngay được. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Nhưng cho dù không hiểu rõ thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Kiều gia là người thế nào tôi biết rõ hơn cậu. Tôi tin cái chết của Phi Lôi không hề liên quan gì đến cậu ta. Dù thế nào cậu cũng phải tìm cách giúp tôi. Lưu Vũ cau mày. Nếu tôi không giúp thì sao? Trong trí nhớ của Quách Lâm và Lưu Vũ, từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau bằng thái độ như vậy. Quách Lâm cũng cảm thấy chẳng thoải mái. Anh không muốn Lưu Vũ tiếp tục hỏi nữa. Nhưng biết rằng nếu hôm nay không hỏi rõ ràng thì anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh đè nén xúc cảm, cố gắng nói ra những lời khiến bản thân ngột ngạt đến nghẹt thở. Nếu cậu không giúp tôi thì tôi cũng không thể làm gì cậu được. Có điều Lưu Vũ, tôi không dám chắc tương lai sẽ không trách cậu. Trách tôi? Lưu Vũ tức giận đến phì cười. Mẹ kiếp, tình cảm bạn bè bao nhiêu năm, cậu lại vì thằng ranh Kiều Gia kia mà trách tôi ư? Quách Lâm, hôm nay tôi mới hiểu rõ, đến tốt xấu thế nào cậu cũng không phân biệt được. Không muốn nói thêm một lời nào nữa, Lưu Vũ suýt chút nữa đã đập mạnh vào cánh cửa đi xuống cầu thang. Quách Lâm vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn Lưu Vũ hùng hổ rời đi. Điếu thuốc trên tay đã cháy hết mà anh vẫn không hề nhúc nhích. Sau đó Cảnh Vĩ mới biết chuyện. Có điều anh ta chỉ biết Quách Lâm và Lưu Vũ cãi nhau, chứ không hiểu cãi nhau về chuyện gì. Hỏi Quách Lâm không được, sau đó Lưu Vũ không chịu nổi phiền não nên đã tuôn ra một tràng. Đợi Lưu Vũ nói hết, Cảnh Vĩ chỉ vuốt tóc, cấu kỉnh ngồi xuống sofa. Mẹ kiếp, cậu ta quả thật điên rồi. Thấy phản ứng của Cảnh Vĩ, Lưu Vũ sửng sốt. Cậu biết chuyện Quách Lâm và Kiều Gia hả? Đến bước này rồi, Cảnh Vĩ chẳng cần phải che giấu nữa. Lưu Vũ, chuyện này không thể giải thích rõ ràng ngay được. Nhưng Quách Lâm chắc chắn đã quyết định rồi. Cậu ta chịu mở miệng nói với cậu, nghĩa là thật sự coi cậu là người bạn thân thiết. Cậu có biết cậu ta nói gì với tôi không? Cậu ta nói, nếu như Kiều Gia xảy ra chuyện, tương lai sẽ trách tôi. Mẹ kiếp, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta không bằng một thằng khốn nạn. Nhắc đến chuyện này, Lưu Vũ lại nổi giận. Tôi không quan tâm rốt cuộc tại sao cậu ta lại như vậy, càng không quan tâm đến chuyện này, thích trách thì cứ trách. Anh ta không thể hiểu, một người bình thường sao giờ lại trở nên như vậy. Cho dù có thích đàn ông thì cũng không nên dính vào loại người như Kiều Gia mới phải. Như thế chẳng là tự tìm rắc rối cho mình sao? Hơn nữa, đó còn là một rắc rối vô cùng lớn. Hiểu được tâm trạng của Lưu Vũ, Cảnh Vĩ vỗ vai khuyên nhủ anh ta. Quách Lâm không được bình thường từ lâu rồi. Nhưng Lưu Vũ này, chúng ta đều hiểu rõ tính cách của Quách Lâm. Nếu có thể giấu được, thì cậu ta đã không để đến mức này. Con người đó tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Cậu ta chỉ kéo mọi người ra khỏi u mê, chứ chưa từng khiến một ai phải lo lắng cho mình. Vì thế, bảo giúp Kiều Gia, thật ra cũng chính là đang giúp Quách Lâm. Hiện giờ Kiều Gia là gánh nặng của Quách Lâm, bọn họ là bạn bè thân thiết. Có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát, nhưng liệu có thể khoanh tay đứng nhìn thấy không? Nghe Cảnh Vĩ nói, Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thở dài một hơi đầy bất lực và tự giễu. Cuối cùng lắc đầu, mở nắp lon bia rồi không nói gì nữa. Nếu quả thật có thể khoanh tay đứng nhìn, thì anh ta đã không tức giận đến mức này. Hiện giờ Lưu Vũ đã biết về mối quan hệ của Quách Lâm và Kiều Gia. Thái độ đối với vụ án đương nhiên khác hẳn. Kiều Gia nói mình không giết người, vậy Lưu Vũ phải kiểm tra sự việc một cách cẩn thận. Anh ta đến bệnh viện đã gọi cho cảnh sát. Nhân viên y tế nói chắc nịch rằng lúc đó người xuất hiện cùng với Phí Lôi chính là Kiều Gia. Thế nhưng ngoài Kiều Gia ra còn một người nữa. Vì phía cảnh sát chỉ có ảnh của Kiều Gia nên những người ở bệnh viện không nói rõ kẻ đi cùng hắn là ai. Kết quả phát họa chân dung không có tác dụng bởi đặc điểm nhận dạng chưa rõ ràng. Trong khi có quá nhiều người đến và đi ở bệnh viện này, Lưu Vũ đành thuật lại hết tình hình cho Quách Lâm. Phía bệnh viện cho biết còn có người thứ ba ở đó. Cậu có thể hỏi những người mình thường liên lạc xem có manh mối gì không? Tôi sẽ đến đồn cảnh sát để kiểm tra cuộc điện thoại báo án đó. Quách Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói. Lưu Vũ, cảm ơn. đừng nói mấy lời vớ vẩn. Trong lòng vẫn rất khó chịu, nhưng Lưu Vũ cố gắng không nghĩ nhiều. Nếu Quách Lâm đã bộc bạch với anh ta như thế, thì điều quan trọng là giải quyết chuyện này trước đã. Ngay lúc Quách Lâm vừa nghe xong điện thoại của Lưu Vũ, thì Thẩm Quân cho gọi anh vào văn phòng. Vừa nhận được thông tin từ dưới đồn cảnh sát, Phi Lòi chết rồi. Ngoài Quách Lâm ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. Ai làm vậy? Nghi phạm đã bị khống chế. Quách Lâm, cậu với người qua đó xem tình hình thế nào. Phi Lòi chết đột ngột, rất có thể phía bọn Bạo Phong chuẩn bị có động tĩnh mới rồi. Đây chính là mệnh lệnh Quách Lâm vốn đang chờ đợi. Mới xa nhau chưa được bao lâu, nào ngờ hai người lại gặp nhau trong tình huống thế này. Khi một đồng nghiệp chất vấn Kiều Gia, Quách Lâm chỉ giữ im lặng. Kiều Gia hầu như không nói gì. Trong quá trình thẩm vấn, ba câu hắn nói nhiều nhất chính là không biết, không nhớ, và không phải tôi. Đồng nghiệp của Quách Lâm buộc phải quay sang hỏi ý kiến anh. Quách Lâm đặt bút xuống. Kiều Gia, nếu như cậu đã nói cái chết của Phi Lôi không liên quan gì đến mình, vậy cậu có thể cung cấp manh mối liên quan đến vụ án được không? Tôi không rõ, tôi không biết chuyện gì cả. Cứ thế này thì chúng tôi buộc phải tiếp tục giam giữ cậu. Kiều Gia mỉm cười. Tùy các anh, có điều tôi không giết người, các anh phải trả lại sự trong sạch cho tôi. Chuyện này cậu yên tâm, cảnh sát sẽ không đổ oan cho người vô tội. Thế thì tốt. Chỉ cần nói qua lại vài câu, Quách Lâm đã hiểu Kiều Gia hy vọng anh phối hợp. Kiều Gia cũng hiểu Quách Lâm đã rõ ý đồ của mình. Tuy vẫn không hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy, nhưng anh tin cái chết của Phi Lôi hoàn toàn không liên quan gì đến Kiều Gia. Không được dấn thân vào con đường phạm tội, đây là lần tranh cuối cùng giữa hai người bọn họ. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Quách Lâm phát hiện Lưu Vũ đã đến. Anh ta kéo Quách Lâm sang một bên. Tôi đã nghe đoạn ghi âm rồi, tôi nghĩ cậu nên tự mình kiểm tra. Anh ta rút điện thoại ra để Quách Lâm tự mở nghe. Nghe xong, Lưu Vũ đợi lời giải thích của Quách Lâm. Kêu ra tự mình gọi điện báo án. Quách Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi cũng rất muốn biết. Quách Lâm quay đầu nhìn về phía phòng thẩm vấn. Nhưng anh biết hiện giờ chưa phải lúc. Hết chương 78. Chương 79. Kiều Gia không nói điều gì với phía cảnh sát. Cả Quách Lâm và Lưu Vũ đều không thể hỏi được bất kỳ thông tin có ích nào. Hắn chỉ một mực khai rằng cái chết của Phía Lôi không liên quan gì đến mình. Còn về việc xuất hiện ở bệnh viện, Kiều Gia cũng không giải thích nhiều. Theo lời của Lưu Vũ thì hắn chỉ đến để chịu đánh mà thôi. Sau khi biết người báo tin cho cảnh sát chính là Kiều Gia, Lưu Vũ đã thảo luận với Quách Lâm. Cậu dựa vào đâu mà cho rằng hắn ta vô tội thế? Hắn chỉ là một người chỉ điểm, sao cậu lại có niềm tin sâu sắc đến vậy? Nếu Kiều Gia thật sự giết người thì cũng không có gì kỳ lạ. Đã bước chân vào giới xã hội đen, mấy ai còn có bàn tay sạch sẽ? Quách Lâm chỉ bình tĩnh cho rằng Kiều Gia sẽ không làm như vậy. Nếu quả thật là hắn làm, hắn sẽ làm cho đẹp hơn. Đâu, cậu đang khen ngợi hắn đấy hả? Lưu Vũ thật sự muốn tẩn Quách Lâm một trận cho tỉnh ngộ. Anh ta vô cùng tức giận. Giờ thấy Quách Lâm mù quáng tin tưởng Kiều Gia, lại càng không thể chịu nổi. Giờ cậu tính thế nào? Chẳng lẽ cậu chạy về báo cáo với Thẩm Quân rằng vì cậu thật sự yêu Kiều Gia nên tin tưởng hắn và nhất quyết yêu cầu cấp trên thả người sao? Sau đó đội phòng chống ma túy sẽ biến thành nơi phán xử. Không chừng Thẩm Quân còn cho Quách Lâm một viên đạn đấy chứ. Rõ ràng biết Lưu Vũ đang chăm chọc mình, nhưng Quách Lâm rất khôn khéo. Tạm thời chỉ báo cáo với Thẩm Quân rằng nghi phạm không chịu khai nên đang tìm cách giải quyết. Trong tay anh có một bản khẩu cung của phía bệnh viện, đủ để chứng minh Kiều Gia chỉ đưa Phí Lò đến chữa trị. Hơn nữa, nếu tìm thấy người thứ ba thì sẽ có thể rửa sạch mối nghi ngờ cho Kiều Gia. Hiện tại điều khiến Quách Lâm băn khoăn chính là chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu như Kiều Gia không liên quan gì đến cái chết của Phí Lôi, vậy ai là kẻ đã ra tay với gã? Trong luật chơi của giới giang hồ, nhiều khi hậu cảnh còn trật tự hơn cả trên sân khấu. Ban ngày khó che giấu bí mật, nhưng đêm đen sẽ dễ dàng lấp liếm mọi thứ. Có nhiều người chứng kiến việc Lôi Khả Nhân xử lý Phí Lôi, nhưng khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì không thể lùng ra bất kỳ manh mối nào. Báo đen biết tin khá muộn, khi đó Kiều Gia đã vào phòng tạm giam rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, gã không tin Phí Lôi lại vô cớ chết trong tay Kiều Gia. vì thế cũng cảm thấy sự việc không liên quan gì đến hắn. Quách Lâm đã dự đoán chính xác, nhất định vì chuyện này mà báo đen sẽ đi gây rắc rối với người khác. Anh đề nghị Thẩm Quân cử người theo dõi báo đen. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả hai tên đàn em đắc lực của gã đều thân tàn ma dại, gã không bùng nổ thì đúng là chuyện lạ. Quả nhiên, theo dõi chưa được bao lâu thì cảnh sát phát hiện vào nửa đêm nọ, Lý Nghiêm xuất hiện tại một khách sạn cao cấp của báo đen. Cậu nghĩ cái chết của Phi Lôi là do người của Lý Nghiêm gây ra hả? Lưu Vũ tham gia vào tổ chuyên án, vì Quách Lâm không tiện can thiệp trực tiếp, nên nhiều công tác điều tra vẫn cần anh ta ra mặt. Quách Lâm từng nghĩ đến vài cái tên có thể gây ra chuyện này, nhưng anh chưa tìm ra lý do khiến Lý Nghiêm gây chuyện ầm ĩ đến vậy. Nếu như Bạo Phong muốn xử lý Phi Lôi thì sẽ không dùng cách phiền phức đến thế. Huống hồ, nếu quả thật là Lý Nghiêm ra tay, Kiều Sa không nhất thiết phải đứng ra chịu tội. Con người Kiều Sa luôn đặt bản thân lên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Ngay cả khi bị Bạo Phong rít súng vào đầu, hắn cũng không cam tâm tình nguyện trở thành vật tế thần như vậy. Lưu Vũ bèn gợi ý. Quách Lâm này, cậu có nghĩ đây là cơ hội tốt để triệt hạ Bạo Phong cùng đồng bọn không? Ý cậu là gì? Bất kể lý do là gì thì chắc chắn đã có kẻ hại chết Phi Lôi. Chỉ cần Kiều Sa sẵn sàng đứng ra làm chứng, không chừng có thể lật tẩy băng nhóm tội phạm của Bạo Phong. Nhưng như vậy, Kiều Sa sẽ bị bại lộ thân phận. Nếu giữa Quách Lâm và Kiều Sa không có mối quan hệ gì, anh đã nghĩ đến chuyện này. Thực tế, nhiều băng nhóm tội phạm quy mô lớn bị triệt phá là nhờ vào nhân chứng chỉ điểm. Nhưng những kẻ chỉ điểm này chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nếu không bị ép đến đường cùng, sẽ chẳng một ai dám làm chuyện đó, để rồi trở thành đích ngắm của tất cả các phe phái. Kiều Sa lại càng không, Quách Lâm không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lưu Vũ. Nếu như khẩu cùng của một mình hắn có thể triệt hạ được Bạo Phong, thì chúng ta đã không phải khổ sở đến vậy. Kể tội như nào là việc của kiểm sát viên, nhiệm vụ của cậu chỉ là điều tra và xét xử sơ bộ. Không thể tìm ra kẻ giết người, thì tôi sẽ không trình lên trên. Quách Lâm không thể để loại người như Bạo Phong nhẫn nhờ khoái chí, mà phải khiến hắn ta không có cơ hội trở tay. Nếu không, người có kết cục tai hại chắc chắn sẽ không chỉ có một hai người. Mặc dù lời nói của Quách Lâm rất rõ ràng và công tâm, nhưng Lưu Vũ biết anh vẫn có ý đồ riêng. Anh ta khó chịu lườm Quách Lâm, ném tập tài liệu điều tra lên bàn. Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện khám não đi. Nếu khám não mà bắt được Bạo Phong, thì dù có phải bò đến bệnh viện, tôi cũng bò. Chặn lại lời nói của Lưu Vũ, Quách Lâm đứng dậy. Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lôi Thả Nhân. Phí Lôi gia nhập giới giang hồ đã lâu, phía Lý Nghiêm có cho gã thêm một lá gan nữa, gã cũng không dám đi đắc tội với đại ca khác. Nếu báo đen đã đối đầu với Lý Nghiêm, thì chắc chắn chuyện này có dính dáng đến người của Lý Nghiêm. Cho dù đúng là vậy, cậu có thể làm gì chứ? Kiều Sa chẳng tiết lộ manh mối nào, tất cả chỉ là suy đoán. Cố gắng hết sức tìm ra tên tóc đỏ xuất hiện ở bệnh viện. Tôi cảm thấy chuyện này chưa kết thúc đâu. Quách Lâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Trên đời này, không phải chuyện gì cậu cũng có thể đoán được. Nếu sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, thì tất cả những gì cậu đang làm đủ để hủy hoại bản thân cậu vài kiếp đó. Cậu tự liệu mà làm. Lưu Vũ nói xong, bèn hừ một tiếng. Quách Lâm biết anh ta muốn nhắc nhở mình nên không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú tập tài liệu trên bàn, ánh mắt thâm trầm và phức tạp. Quách Lâm đã theo dõi đám người Bạo Phong, báo đen quá lâu. Suy nghĩ của anh không có bằng chứng xác thực, nhưng không phải không có căn cứ. Chẳng bao lâu sau khi Lý Nghiêm và báo đen gặp nhau, Quách Lâm đã nhận được tin Bạo Phong sắp xếp một bữa tiệc rượu, mời cả báo đen và Lôi Khả Nhân cùng tham gia. Xem ra là một bữa tiệc làm hòa. Rượu này có thể uống được mới là điên đó. Lưu Vũ không thể tin nổi. Nếu còn chút sĩ diện, báo đen phải trở mặt với Bạo Phong mới đúng. Gã sẽ không làm thế đâu. Quách Lâm quá hiểu con người báo đen. Hoặc sẽ bằng mặt không bằng lòng với Bạo Phong. Nếu có bản lĩnh thì gã đã hành động từ lâu rồi. Trên thực tế, theo cảm nhận của Quách Lâm, Bạo Phong là một kẻ điềm tĩnh. Suy nghĩ kỹ về kế hoạch của Bạo Phong, có thể thấy hắn ta thực hiện từng bước rất thận trọng, nhằm tiêu diệt những kẻ muốn tranh giành lãnh thổ với mình từ các lục. Sau đó là Lý Gù, tiếp đến là Báo Đen. Rõ ràng trước đó không lâu vẫn là thế chân phạt, nhưng hiện tại Bào Phong đã một tay che trời rồi. Báo đen không ngu, gã hiểu rõ tình hình này. Chuyện của Phi Lôi vừa hay trở thành một cuộc đàm phán rất tốt. Gã nhất định sẽ không để thối lui quân bại thắng của mình. Lưu Vũ, cậu giúp tôi kiểm tra tất cả tài sản đứng tên Lôi Khả Nhân, bao gồm cả động sản và bất động sản, xem có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào không. Dù là khoản phạt chưa đóng cũng được. Cậu đi làm gì? Tôi muốn làm một chuyện khiến Bạo Phong cực kỳ khó chịu. Đối với cảnh sát, việc Báo Đen hợp tác với Bạo Phong không phải chuyện tốt, nhưng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít cũng có người đứng ra ngăn cản, khiến Bạo Phong phải cân nhắc trước mọi việc mình làm. Quách Long không hề muốn Kiều Sa bị giam giữ trong trại tạm giam một cách vô ích. Nếu có cơ hội gây náo loạn, anh sẽ không bỏ qua. Vì thế, vào ngày Bạo Phong bày tiệc rượu, Quách Lâm dẫn Lưu Vũ, Cảnh Vĩ cùng 4-5 đồng nghiệp nghênh ngang đến góp vui. Lý do là, trong tài sản cá nhân đứng tên Lôi Khả Nhân, có một khoản nợ phí bảo vệ của một công ty 2 năm liền. Thậm chí Quách Lâm còn chuẩn bị một bản khẩu cung. Theo thông tin được cung cấp bởi người bị hại, phía bảo vệ của Vườn Hoa Hằng Nga chưa được thanh toán đầy đủ. Trong thời gian công ty này cố gắng thương lượng và dàn xếp ổn thỏa, còn bị đe dọa một cách bạo lực. Vì thế hiện giờ chúng tôi có lý do nghi ngờ ông Lôi và một số tổ chức phi pháp có mối quan hệ bất thường. Hy vọng ông Lôi theo chúng tôi về sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Cả bàn tiệc nhìn chằm chằm Quách Lâm. Đã lâu cảnh sát và xã hội đen không xảy ra xung đột. Hơn nữa Quách Lâm còn trực tiếp tới ném đá hội nghị. Hai bên có dương cung bạc kiếm cũng không có gì kỳ lạ. Sắc mặt Lý Nghiêm sa sầm. Cảnh sát Quách, chuyện con này không cần cậu phải đến tận nơi đâu nhỉ. Cảnh sát chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân. Nếu đã có người báo án thì chúng tôi nhất định phải thực thi nhiệm vụ. Nghe nói anh Lý đây cũng từng học luật, đừng làm khó chúng tôi nữa. Quách Long cười, làm động tác mời. Chúng tôi mời ông Lôi về sở điều tra chứ không vô cớ bắt người. Việc đe dọa và gây thương tích cho người khác không phải tội gì nghiêm trọng, càng không phải giết người, nên không cần phải căng thẳng như thế. Anh vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống. Hơn nữa, nếu mọi người tình nguyện hợp tác, chia sẻ cho chúng tôi một số manh mối, thì sẽ đỡ phiền toái hơn. Chúng tôi cũng có thể làm việc nhanh hơn. Quách Lâm nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt kiên định dừng lại chỗ Bào Phong. Anh Bào, ở đây ai là người có tiếng nói nhất? Không ngờ Quách Lâm lại dám chỉ đích danh như thế. Nhất thời mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh và Bào Phong. Nhưng Bào Phong vẫn ngồi im, chăm một điếu xì gà, thản nhiên di chuyển cánh tay. Anh cảnh sát này, tôi hiểu làm việc chăm chỉ là để kiếm miếng ăn. Nhưng cậu dẫn nhiều người như vậy để đến chỉ để thu phí bảo vệ thôi sao? Còn về phần ai có tiếng nói ở đây nhất, chúng tôi đều là những doanh nhân chân chính. Là mấy người bạn làm ăn nhân dịp vui, tụ tập cùng nhau, không làm chuyện gì khuất tất cả. Nói xong, hắn ta sai người bên cạnh rót rượu, đưa đến trước mặt Quách Lâm. Coi như tôi kính cậu một ly, uống xong, cậu muốn thế nào, chúng tôi đều phối hợp. Rượu được đưa đến trước mặt Quách Lâm, nhưng tất cả mọi người trong căn phòng này đều biết anh sẽ không uống. Bao Phong muốn ám chỉ anh rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đây là lần đầu Lưu Vũ được chứng kiến một tên tội phạm ngạo mạn đến vậy. Tội ác hắn ta gây ra có thể trải đầy cả một con phố. Vậy mà hắn ta lại dám lên mặt với cảnh sát. Anh ta cau mày khó chịu. Thái độ hợp tác một chút, đừng lãng phí thời gian của người khác. Nhưng Bào Phong chẳng thèm nhìn Lưu Vũ. Ánh mắt hắn ta vẫn đang nhìn Quách Lâm với vẻ vô cùng thích thú. Hai bên cứ đối mắt như thế. Đến khi Lưu Vũ hết kiên nhẫn định bước tới, thì Lý Nghiêm đã chặn giữa anh ta và Bào Phong. Cảnh sát Quách, các cậu cũng nói rồi đó, là phối hợp điều tra chứ không phải bắt buộc phối hợp điều tra. Muốn hỏi gì phải đợi đến ngày mai. Giờ anh Lôi đây còn có việc không tiện. Đúng thế. Quách Lâm gật đầu. Tôi hiểu anh Bào và anh Lôi bình thường rất bận rộn. Giống như cảnh sát chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh 24/24. Tất cả đều vì đám tội phạm. Càng thêm nhiều chuyện khốn nạn, chúng tôi càng bận rộn xử lý chuyện khốn nạn. Trò chơi nói bóng nói gió này sao Quách Lâm có thể thua? Anh xoay ly rượu về chỗ cũ. Anh Bào, tôi biết anh là người hiểu biết. Nếu chúng tôi đã tìm đến tận cửa thì chắc chắn phải có được kết quả. Nhưng anh yên tâm, cách thức làm việc của phía cảnh sát chúng tôi khác với các anh. Chắc chắn anh Lôi đây sẽ không hao tổn một sợi tóc. Mẹ kiếp, chỉ là lũ cảnh sát quèn, lên mặt cái gì chứ? Bao Phong còn chưa sốt ruột, thì một tên đàn em phụ trách canh gác đã không chịu nổi nữa. Trong tích tắc, tất cả mọi người đều xông lên. Cảnh vệ nhanh chóng rút súng ra. Hôm nay ai dám tiến thêm một bước, tôi sẽ bắn với tội danh cố ý chống người thi hành công vụ. Không sợ phiền phức thì xông lên đi. Nói rồi, cảnh vệ bật chốt an toàn ra. Vì chúa tiền phí bảo vệ mà phải rút súng. Cảnh vệ đúng là có một không hai. May thay nơi này đã bị bao vây nên tin tức sẽ được bảo mật. Anh ta không lo khi quay về sở sẽ bị thẩm quân mắng vì tội vi phạm kỷ luật. Bên này cảnh vệ đã rút súng bật chốt. Nhưng một trong những đương sự ở bên kia là Lôi Khải Nhân vẫn chưa lên tiếng. Từ đầu đến giờ gã luôn chậm rãi thưởng thức món ăn trước mặt, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Đột nhiên có tiếng súng vang lên. Hết chương 79. Chương 80. Quách Lâm thật sự không ngờ lại có người dám nổ súng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh cố tìm ra kẻ đã khơi mào. Không khó để tìm ra trong đám đông đang chạy tìm chỗ ẩn nấp, chỉ có hai người đang đứng. Một cậu thanh niên nhìn khá trẻ với mái tóc đỏ đang cầm súng đuổi theo Lôi Khả Nhân. Hiển nhiên phát súng vừa rồi là do thằng nhóc này bắn. Còn kẻ kia chính là một người quen cũ. Đó là kẻ mà cả cảnh sát và Bào Phong đều đang sát sao tìm kiếm, Lý Gù. Mọi chuyện thay đổi ngoài dự đoán của mọi người, cảnh vĩ và Lưu Vũ không kịp phản ứng. May mắn thay, lúc nãy cảnh vĩ đã rút súng ra rồi. Lúc này thằng nhóc tóc đỏ đuổi theo Lôi Khả Nhân, còn cảnh vĩ đuổi theo cậu ta. Lý Nghiêm vẫn luôn theo sát Lôi Khả Nhân. Trong phòng toàn là cảnh sát, giờ anh nổ súng là chết đó. Bọn Quách Lâm khi không đến đây tìm rắc rối, giờ quá thật đã xảy ra rắc rối. Cho dù Lôi Khả Nhân có tài giỏi cỡ nào cũng khó mà giải quyết êm đẹp được. Thế mẹ kiếp, giờ phải làm thế nào? Rõ ràng, tài thiện xạ của thằng nhóc tóc đỏ quá kém, bắn mấy phát liền mà vẫn không trúng nổi. Nhưng chỉ cần nghe tiếng súng nổ bên tai thôi cũng đủ khiến tất cả sởn da gà. Là nhân vật có máu mặt trên giang hồ, hôm nay Lôi Khả Nhân vẫn phải toát mồ hôi lạnh với thằng nhóc không hiểu một ra từ đâu này. Cảnh vĩ và Lưu Vũ đi bắt thằng nhóc tóc đỏ, đương nhiên mục tiêu của Quách Lâm là Lý Gù. Căn phòng vốn không lớn, giờ mọi người đều chạy loạn ra phía cửa. Anh nhìn một lượt thì phát hiện Bào Phong đã biến mất. Chỉ thấy cửa phía tây trống không, Lý Gù cũng lao ra đó. Anh lập tức đuổi theo. Lý Tệ, tôi là cảnh sát, bỏ vũ khí xuống. Quách Lâm gọi thẳng tên thật của Lý Gù, đuổi theo xuống tận cầu thang. Không gian vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn, có ít nhất 3-4 tên bảo vệ Bào Phong. Anh có thể nhìn thấy vị trí nhưng không thể ngắm chuẩn được vì Lý Gù đi dán sát vào khe tường che khuất tầm nhìn của anh. Quách Lâm vừa tăng tốc vừa hét lớn, chi viện phía sau không theo kịp. Sau khi liếc thấy bọn Bào Phong xuống đến tầng 2, anh đột nhiên cảm thấy hành lang yên tĩnh lạ thường. Tiếp theo là tiếng đóng cửa rất lớn. Anh giật mình, thay đổi chiến thuật, nhảy qua lan can. Bào Phong chạy ra từ cầu thang tầng 2, có lẽ muốn đi qua cửa sau. Hắn ta thông thuộc đường đi nước bước của nơi này. Khi Lý Gù và Quách Lâm đuổi đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa. Quách Lâm thận trọng cầm súng, tìm người ở từng phòng bên tay phải. Khi đến phòng cuối cùng, vừa đẩy cửa, anh đã thấy Lý Gù đang khống chế Bào Phong ở cạnh cửa sổ. Chỉ cần mày tiến thêm một bước là tao nổ súng. Sắc mặt Lý Gù đầy thù địch. Còn khuôn mặt Bào Phong lại bình tĩnh như thế, mình chính là con tin bị bắt giữ. Quách Lâm đứng đối mặt với Lý Gù, im lặng chờ thời cơ. Mấy tên vừa rồi bảo vệ Bào Phong không còn ai cả. Phía cảnh sát vốn nên vui mừng trước cảnh tượng huynh đệ tương tàn của Bào Phong và Lý Gù. Nhưng trong trường hợp này, Quách Lâm không thể đứng im. Bỏ súng xuống, hôm nay không ai chạy thoát được đâu. Bào Phong bỗng lên tiếng. Cảnh sát Quách, cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi. Khóe miệng Quách Lâm từ từ nhếch lên. Có ăn bữa cơm thôi mà cũng có người truy sát. Anh Bào nên tự kiểm điểm lại mình đi. Cảnh sát là để cho tội phạm rí súng vào đầu người dân thế này. Nếu điều tra ra, chắc các cậu cũng không ăn ngon đâu nhỉ. Ngày nay quần chúng nhân dân không giống ngày xưa rồi. Bào Phong vừa đôi co với Quách Lâm, vừa không quên cầm họng súng của Lý Gù đang chĩa vào thái dương mình. Chỉ cần tôi còn ở trong tay cậu, tên cảnh sát này sẽ không dám làm gì. Lý Gù cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy nham hiểm, nhìn chăm chăm Quách Lâm. Lùi ra! Người đứng chắn ở cửa đương nhiên không nhúc nhích. Nếu anh nổ súng, phía tôi chẳng có tổn thất gì. Việc Bào Phong bị bắn chết hay bị bắt không quan trọng. Thái độ của Quách Lâm rất rõ ràng. Anh bỏ súng xuống là tự thú, còn nhúc nhích tôi sẽ bắn. Bào Phong không ngờ Quách Lâm lại thẳng thắn như vậy. Hắn ta câu mày. Hóa ra bây giờ cảnh sát đều xử lý vụ án theo cách này. Quách Lâm tiến thêm một bước. Tôi nói lại một lần nữa, bỏ súng xuống. Mày còn tiến thêm nửa bước, tao bắn. Hai bên tiếp tục giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Quách Lâm vừa đợi chi viện, vừa nghĩ cách làm thế nào để tóm cả hai tên. Lý Gù chỉ là nhân vật nhỏ, Bao Phong mới là con cá lớn. Chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, anh không ngờ Lý Gù lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn có thằng nhóc tóc đỏ kia nữa. Trong đầu còn đang suy đoán một loạt vấn đề. Quách Lâm định lên tiếng thì Bào Phong đã cướp lời. Không ngờ cậu sống cách biệt với thế giới vậy mà tin tức vẫn nhanh nhạy thật. Thế này cần phải chạy ra ngoài làm gì nữa? Quách Lâm biết chuyện hắn ta mở tiệc trụ, mời Lôi Khả Nhân và Báo Đen không có gì lạ. Nhưng Lý Gù biết chuyện con chạy đến tận nơi thì quả là bất ngờ. Chưa kể đến việc thằng nhóc tóc đỏ lông cho một hết kia còn dám nổ súng. Cầu Bào Phong muốn hỏi gần sống với Quách Lâm. Anh không lên tiếng vì trong lòng đang có dự cảm không tốt về chuyện này. Lý Gù không trực tiếp trả lời, chỉ liếc nhìn Quách Lâm. Tôi có thể tìm đến đây, đương nhiên là nhờ có người giúp. Người đó, cảnh sát Quách rất quen đó. Gã ta nói mập mờ khiến Quách Lâm đột nhiên hiểu ra. Chính trong giây phút này, gã nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt đầy đắc ý. Bây giờ, cảnh sát có thể nhường đường cho tôi đi được chưa? Bao Phong cảm thấy câu đố của Lý Gù vô cùng hiệu quả. Quách Lâm rất hiếm khi thể hiện sự dao động trên khuôn mặt thế này. Bầu không khí vốn đang rất căng thẳng, giờ thêm mấy phần phức tạp. Quách Lâm không cử động cũng không lên tiếng. Bao Phong bị Lý Gù kẹp chặt cổ, liền nghiến răng thúc mạnh cù chó về phía sau. Ngoài hành lang, đột ngột vang lên một tràng tiếng súng. Khi tất cả lắng xuống, Lý Gù dựa lưng vào bức tượng phía sau, vai trái ướt đẫm máu. Sắc mặt tái nhợt, nhìn chậm chậm Bào Phong. Thực ra, tầm mắt của gã đang ở giữa Quách Lâm và Bào Phong. Gã không ngờ Bào Phong đột nhiên thoát ra, càng không ngờ Quách Lâm lại thật sự nổ súng. Nhưng giây tiếp theo, gã chợt hiểu ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Bào Phong, những người xung quanh đều chỉ mong mày chết. Sớm muộn, mày cũng sẽ có kết cục giống tao. Kiều! Chữ Kiều còn chưa kịp nói ra. Thì Quách Lâm đã bắn một phát súng vào bức tường phía sau đầu Lý Gù. Bụi bắn tung tóe khắp mặt gã, ý đồ cảnh cáo rất rõ rệt. Anh muốn Lý Gù im miệng, nếu gã nói ra tên Kiều Gia thì tất cả đều kết thúc. Lý Gù đã bị dồn đến đường cùng, tất cả mọi chuyện đều có chiều hướng xấu đi. Hôm nay gã sẽ chết mà không nhắm mắt. Phát súng thứ hai của Quách Lâm đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của gã. Gã vô thức chỉ họng súng về phía anh. Mẹ kiếp, mày chết đi! Lại một tiếng súng vang lên, vẫn là Quách Lâm. Lần này, anh không bắn sai trọng tâm, mà nhắm trúng tim của Lý Gù. Gã hự lên một tiếng, rồi ngã gục xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng. Quách Lâm bước lên phía trước thu súng của Lý Gù, Bao Phong cũng đứng dậy. Tại thiện xã của cảnh sát Quách rất cự. Khó có thể phân biệt câu nói này là khen ngợi hay châm biếm. Hiện giờ Quách Lâm không có tâm trạng để phân tích. Bọn cảnh vĩ đuổi kịp đến nơi, nghe thấy tiếng súng nổ, lập tức xông vào. Đến khi nhìn thấy Quách Lâm an toàn, mới thở vào nhẹ nhõm. Mọi người chia nhau mỗi người một phận sự. Người bảo vệ hiện trường, người gọi xe cứu thương, người báo cáo tình hình. Khi bị áp giải đi ngang qua Quách Lâm, Bao Phong đột nhiên nhìn anh cười. Nụ cười khiến anh vô thức câu mày lại. Lưu Vũ liếc nhìn thi thể Lý Gù dưới đất. Các cậu tốn bao nhiêu công sức để tìm gã, sao lại bắn chết luôn thế? Cái này còn sống sẽ có ít hơn là chết. Trước đây Quách Lâm và cảnh vĩ đều nghĩ nát óc để tìm điểm yếu của Bào Phong. Giờ đây ứng viên sáng giá nhất lại bị anh bắn chết. Không chỉ Lưu Vũ mà cảnh vĩ cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta cho rằng Quách Lâm sẽ tìm mọi cách để giữ lại tính mạng của Lý Gù. Nào ngờ kết cục lại thế này. tuy bọn họ vẫn có chút thù hoạch. Chúng tôi đã bắt được thằng nhóc tóc đỏ kia rồi. Cậu ta thú nhận cái chết của Phi Lôi không liên quan đến Kiều gia, là do Lôi Khả Nhân làm. Hiện giờ chúng tôi đã bắt giữ Lôi Khả Nhân, tất cả cùng về sở rồi điều tra tiếp. Quách Lâm gật đầu, dọc đường về chỉ im lặng. Trong bản khẩu cung, thằng nhóc tóc đỏ khai rằng Kiều gia giúp cậu ta đưa Phi Lôi đến bệnh viện. Hắn không hề nhúng tay vào chuyện này. Còn vì sao lại đi tìm Lý Gù? Cậu ta nói cho mình nghe ngóng được. Khẩu cung này có người tin, có người không tin. Lưu Vũ tin, Cảnh Vĩ và Thẩm Quân không tin. So với bản khẩu cung kia thì báo cáo này của cậu có vẻ đặc sắc hơn. Thẩm Quân đập mạnh bản báo cáo vào người Quách Lâm. Cậu giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc Lý Gù chết thế nào? Gã bắt con tin, tôi bắn cảnh cáo nhưng không ăn thua, nên đành phải bắn chết. Vớ vẩn, lúc đó trong phòng có ba người, tình hình không hề phức tạp. Tại sao cậu không kéo dài thời gian để chờ chi viện? Kiểm tra đường đạn, phát hiện cậu bắn tất cả ba phát súng. Vậy tức là sau khi bắn cảnh cáo, cậu buộc phải bắn chết người hả? Trước đó bọn họ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể xử lý gù. Lần này, gã bất ngờ chạy đến chỗ Bào Phong. Chỉ một phát súng, Quách Lâm đã hủy hoại tất cả công sức cùng tâm huyết suốt một năm trời của cảnh sát. Nói kiểu gì cũng khó mà chấp nhận được. Thẩm Quân sợ đến mức suýt nữa đã tự rút súng ra. Quách Lâm, cậu là nhân viên do một tay tôi đào tạo. Cậu tâm huyết thế nào với vụ án này? Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Tôi không quan tâm trước đây cậu giấu giếm tôi những gì. Nhưng hiện giờ cậu phải thành thật nói tất cả với tôi. Vì chỉ cần đập bản báo cáo này lên cấp trên thôi, chắc chắn sẽ có một đội điều tra được thành lập. Cậu mới phục chức được mấy ngày thôi đấy. Cậu không muốn mặc bộ đồng phục này nữa rồi đúng không? Trước đây dù Quách Lâm có gây ra chuyện lớn thế nào, Thẩm Quân đều có thể chống đỡ cho anh. Nhưng chuyện anh em chó mực còn chưa hết nhiệt. Giờ đây Lý Gù lại chết trong tay anh. Sẽ chẳng ai tin Quách Lâm không có vấn đề. Rốt cuộc tại sao Lý Gù lại xuất hiện ở đó? Thẩm Quân đã cử Quách Lâm cho người theo dõi Lý Gù từ lâu, âm thầm kiểm soát một cách chặt chẽ hành động của gã. Vậy mà gã vẫn chạy đến chỗ Bào Phong để gây chuyện được. Cảnh sát theo dõi báo cáo rằng Lý Gù nhảy qua cửa sổ thoát ra. Trước đó không hề có gì bất thường cả. Khi phát hiện gã mất tích, bọn họ đã vội vàng thông báo. Nhưng chúng tôi không kịp tiếp nhận thông tin. Thế còn thằng nhóc tóc đỏ thì sao? Thông qua một tờ giấy ghi chú, sau khi thăm dò được vị trí của Lý Gù, thằng nhóc tóc đỏ đã dùng phương thức ném qua cầu giấy để liên lạc với gã. Nghe nói Bào Phong sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu để dàn xét chuyện của Phi Lôi và Lôi Khả Nhân. Bèn tìm đến đó. Lời khai rất mơ hồ, nhưng khi được hỏi, thằng nhóc tóc đỏ lại một mực không chịu nói gì. Giờ mới là lấy khẩu cung bước đầu, sau này cậu ta có nói không thì không biết. Thẩm Quân nghiến răng ken két, bực bội vò đầu bứt tai. Thế còn Lôi Khả Nhân? Gã ta cũng kiên quyết nói không biết gì cả. Có người đến tự thú chuyện giết Phi Lôi, muốn kết tội Lôi Khả Nhân là chuyện rất khó. Sao lại khó kết tội Lôi Khả Nhân? Tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Đã bắt gã rồi thì không được phép thả. Lý Gù đã bị cậu bắn chết. Cậu phải làm thế nào để tôi có thể giải thích với cấp trên? Thẩm vấn thằng nhóc tóc đỏ suốt đêm nay đi. Tôi muốn nó biết bao nhiêu thì phải nôn ra bấy nhiêu. Thấy đội trưởng của mình quá tức giận, Quách Lâm đành đồng ý. Có điều, anh chắc chắn sẽ không can thiệp vào vụ án này nữa. Thẩm Quân nói không sai, cấp trên sẽ thành lập đội điều tra anh. Lần này có lẽ không dễ dàng vượt qua. Đối với Quách Lâm, chuyện này không phải điều quan trọng khiến anh phiền não. Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Kiều Gia, muốn hỏi cho rõ ràng những điều còn ứ đầy trong lòng ngực. Sợi dây liên lạc giữa Lý Gù và thằng nhóc tóc đỏ chắc chắn do Kiều Gia kết nối. Cái chết của Phi Lôi không liên quan đến hắn, nhưng việc thằng nhóc tóc đỏ chạy đến báo thù thì chắc chắn có vai trò của Kiều Gia trong đó. Nếu hắn đã sớm biết tung tích của Lý Gù, vậy tại sao lại không nói cho anh biết? Rốt cuộc Kiều Gia còn giấu anh những gì? Hết chương 80. Hết phần 2.